Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 133 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh của những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ quả nhiên thấy quản gia rời đi, bằng nữ liền từ trong phòng đi ra, mỉm cười mà nói: "Tiểu tạp dịch, lại đây, ta hỏi ngươi chuyện này." "Dạ, tiểu thư." Liên giật cúi đầu với bộ dạng phục tùng, cầm theo cái cuốc, rồi cũng làm bộ dạng mà tạp dịch nên có. "Ngươi đến đây làm gì?" "Theo lời dặn dò của tiểu thư, đến để làm cỏ trong hoa viên ạ." "Sẽ làm cỏ sao?" "Không." "Khanh khách, nghĩ ra cách gì chưa?" "Chưa." "Xem ra, vẫn cần bổn tiểu thư xuất mã. Làm cỏ đi, cha ta sẽ tới ngay lập tức đây." "Dạ vâng, thưa tiểu thư." "Đi giật ca ca, người thật là thú vị. Đợi ta chơi xong rồi, người hãy cùng ta về băng đảo nhé." "Được, tiểu thư." "Nghĩ khá lắm. Đến thế giới loài người vậy thì cũng không cần tiểu nhà đầu ngươi rồi. Lý giật ít nhất có một nhìn cách tiểu băng nữ trở nên dễ bảo hơn. Băng đảo đảo chủ quả nhiên đã đến. Một bộ áo trắng ngà, râu dài bồng bềnh, trông rất phiêu giật. Băng nữ cố ý không vào phòng, đứng ngoài phòng nói chuyện để cho Lý giật đang đứng làm cỏ phía xa xa có thể nghe thấy rõ ràng. "Cha ơi, sắp tới sinh nhật 17 tuổi của băng nhi rồi. Cha rốt cuộc có định tặng quà gì cho con không vậy?" "Yên tâm, rồi sẽ làm cho con thỏa mãn thôi." Băng nữ làm nũng rồi nói: "Cha nói trước đi, rốt cuộc là cái gì?" Băng nữ vừa mới làm nũng, sự lãnh ngạo của băng đảo đảo chủ lập tức tàn biến, cười mà nói: "Cha đã lúc nào bạc đãi con chưa? Đồ cha tặng cho con đều là những thứ quý giá nhất trên thế giới này. Còn đó là cái gì, cha sẽ cho con một dữ kiện, gợi ý một chút thôi. Quà tặng lần này rất khó lường đấy, là một trong 19 siêu phẩm thần binh của thiên hạ này. Cũng được một phần lễ bảo bối của cha và thần binh này có duyên. Như thế nào có thể gặp được những vật mà không thể cầu đấy? Như thế gọi là có người đem đến tận cửa đó, con biết chưa?" Lý giận đánh cục một cái. Lẽ nào phá thiên kiếm trên người hắn bị đạo biến thái phát hiện ra rồi, muốn chiếm lấy để tặng quà sinh nhật cho bằng nữ. Nhưng nghĩ lại, lập tức nghĩ tới thí lòng tiền của La Tuyết Phong. Khi bọn La Tuyết Phong giao thủ với đằng đảo đảo chủ, với tính cách ngoan cường của La Tuyết Phong, chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, mà sẽ lôi siêu phẩm thần binh thí lòng tiền ra. Cũng là chuyện có thể đoán ra được. Còn về kết quả thì có thể tưởng tượng ra được. Đối mặt với đấu thánh cường giả như băng đảo đảo chủ, thí lòng tiền cũng không cách nào đánh lại. Siêu phẩm thần binh át rơi vào trong tay băng đảo đảo chủ rồi. Nghĩ như vậy, Lý giật thở phào nhẹ nhõm. "Cha, đừng gợi ý nữa, lấy ra xem đi." Băng nữ không kiềm chế được, nếu băng đảo đảo chủ lại tìm kiếm trong dung giới của lão. Lão nhẹ nhàng lấy ra một siêu phẩm thần binh rồi đắc ý vô cùng, lập tức vỗ vào dung giới. Thí lòng tiền với ánh ngần quang sáng nặng, mang theo những tiếng ti ti của tiền thiền khí tức phá giới mà ra. Cái này là thần binh xếp thứ 10 trong bảng. Nó là cây roi thí lòng tiền. Đáng tiếc, chủ nhân trước của nó vô dụng, không biết sử dụng. Nếu không thì chẳng đâu có thể dễ dàng có được thần binh này. Cường giả nét mặt vốn bình tĩnh, lùng đối mặt với siêu phẩm thần binh thì lại không thể bình tĩnh được. Giọng nói của băng đảo đảo chủ khó nén được sự đắc ý vô cùng. "Lợi hại như vậy sao?" Băng nữ nhìn vào siêu phẩm thần binh đang treo lơ lửng trên không trung, có chút hoài nghi. "Hả, chỉ có được sự lợi hại mà có thể tưởng tượng được thôi sao? Mỗi siêu phẩm thần binh đều có nguyên bộ binh pháp. Nắm giữ binh pháp này mới có thể phát ra uy lực mạnh mẽ nhất của siêu phẩm thần binh. Thí lòng tiền này coi như là có duyên với cha con ta. Trước kia chàng ngẫu nhiên có được thí long tiên pháp. Giờ, con người đem thí lòng tiền đặt trước bệ cửa, lại là một tên không hiểu tiền pháp. Về cha, thì nếu có gặp một đối thủ cường giả, đánh không lại thì thoát thân, không có vấn đề gì. Cho nên thí lòng tiền này và tiên pháp này, bằng nhì ta giao cho con để con nghiên cứu đấy." "Cảm ơn cha." Nhìn thấy cha mình bình thường, bất luận cái gì đều tỏ ra lạnh nhạt, vô cùng. Này đã có bộ dạng hưng phấn kia. Bằng nữ hiển nhiên, nghĩ hiểu, thí lòng tiền này không phải là vật bình thường. Nàng đưa tay ra chộp lấy cây roi, lại nghe từng tiếng ngân. thì lòng tiền kiền đột nhiên bắn ra nửa mét. Bằng nhi, siêu phẩm thần binh đều có linh hồn của mình. Chỉ cần để cho linh hồn đó nhận chủ, thì binh khí này mới thực sự thuộc về con. Ta đã hoàn toàn xóa đi đặc ấn của chủ nhân trước. Hiện tại linh hồn của cây roi cha đang giam cầm rồi. Xem thủ quyết của cha, ngay khi cha giải giam cầm, con liền hàng phục linh hồn của cây roi, thì thí Long Thiên mới thật sự thuộc về con được. Siêu phẩm thần binh nhận chủ vốn là một chuyện có chút phiền phức, như đi giật đạt được phá thiên kiếm cũng tốn không ít công phu. Nhưng bằng thứ có sự hiệp trợ mạnh mẽ của băng đào đào chủ thì tự nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đối với việc bằng nữ làm thế nào để thí Long Tiên nhận chủ, Lý Giật lại không có hứng thú. Lý Giật giờ đang quan tâm đến lời nói của băng đảo đảo chủ. Siêu phẩm thần binh có bộ pháp của nó thì mới có thể phát huy uy lực mạnh mẽ nhất của bình khí đó. Nghe nói, đấu thần cường giả thời thượng cổ dùng phát tiên kiếm, một kiếm phá trời. Vì thế, bảo kiếm mới có tên như vậy. Bây giờ, Lý Giật dù gì cũng là đấu tôn rồi. Nhưng cho dù là phát huy đến cực điểm, ngay cả rời núi đất biển cũng không làm được. Nghĩ lại chính là vì không có kiếm pháp của phá thiên kiếm phụ trợ. Phá thiên kiếm pháp, đi đâu tìm được phá thiên kiếm pháp bây giờ? Nghĩ ngợi lung tung một hồi, bằng nữ cũng đã thu phục xong Tí Long Tiên, đút vào dung giới. Qua sinh nhật tới tay sớm, bằng nữ đột nhiên nhớ tới chuyện thực sự muốn nói với cha, vì thế liền trề miệng ra mà nói. Cha, mặc dù Tí Long Tiên này tốt, nhưng cũng là vật sát phạt. Lẽ nào cha không định tặng con những thứ mà con gái hay dùng sao? Đồ mà con gái hay dùng à? Bằng gì, mấy tủ y phục lẽ nào không đủ cho con mặc sao? Ai nói là y phục cơ chứ? Con gái, lẽ nào ngoài quần áo ra thì không có dùng những thứ khác nữa? Cầm lấy. Một tờ giấy ghi chẳng chịt danh sách những đồ vật bị bằng nữ nhét vào tay bằng đào đào chủ. Nhìn thấy danh mục những đồ vật linh tinh, người chuyên tâm tu luyện, rảnh rỗi đến đi dạ hạc như bằng đào đào chủ. Làm gì có tâm tư xem xét hết danh mục ấy, tiện tay nhét vào trong ngực rồi nói. Cái này cũng dễ thôi, để quản gia Mạc Kỳ ra biển một chuyến đặt mua cho con là được. Đạt được mục đích, bằng nữ vui mừng, giả làm mặt giận, được voi đòi tiên. Cha, để con đi cùng quản gia Mạc Kỳ nhé. Nghe được lời thỉnh cầu của bằng nhi, băng đào đào chủ sầm mặt xuống, nghiêm túc nói. Bằng nhi, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, thực lực của con không thấp. Nhưng nếu gặp phải cường giả thực sự thì sẽ không chịu nổi một đòn đâu. Mà nếu không gặp phải cường giả thực sự thì trong thế giới loài người khắp nơi đều đã âm tà tiểu nhân. Đến lúc đó khó tránh khỏi bị mắc lừa rồi lại chịu thiệt. Đợi còn lớn thêm chút nữa, việc tu luyện của cha cũng tiến thêm một bước rồi chúng ta tung hoành ngang dọc cũng không sợ. Muốn đi đến nơi nào mà không được cơ chứ. Được rồi, bằng gì chẳng qua đã tùy tiện nói một chút thôi, không ngờ để to chuyện như vậy. Cha đi tu luyện đi, con cũng muốn thử siêu phẩm thần binh này, rốt cuộc có uy lực như thế nào. Vậy cha đi trước đây, con cũng phải cẩn thận về hoa cỏ đấy nha, trồng cho chúng sống cũng không dễ đâu đấy. Băng đào đào chủ đi xa, bằng nữ mới lách mình đến cạnh Lý Giật, đắc ý nói. Đều nghe thấy hết rồi chứ, quản gia Mạc Kỳ sắp xuất hải rồi, ngày tháng cụ thể thì chờ ta biết được rồi sẽ nói với người sau. Đây là cơ hội của chúng ta, cụ thể làm sao thì dựa vào người đó. Còn đám bạn của ngươi có thể không đem theo được không? Phiền phức lắm. Mỹ nữ à, chúng ta đã nói trước rồi. Nếu ngươi đã muốn ta dẫn đi chơi, thì những việc tiếp theo phải nghe theo lời của ta. Nếu không, ta thà là mạo hiểm mãi mãi ở trên băng đảo này. Một bên là đám người ánh vũ tình nhanh nhạy, một bên là nha đầu tinh tinh cổ quái này. Nếu đều không nghe đợi hắn, thì những ngày sau cũng đừng mong có lúc nào được nhàn rỗi. Nghe lời ngươi là được chứ gì? Một đấu tôn nho nhỏ là giỏi thôi. Cẩn thận, bổn tiểu thư đây lấy thí lòng tiền quất vào mông của người đấy. Bằng nữ mới có được bảo bối, tâm tình cũng vui hơn. Đột nhiên ngay lúc nàng nhìn thấy thành quả lao động vất vả của Lý Giật thì hét ầm lên. Lý Giật, người gặp đại họa rồi. Cốc thiên la thảo này, cha ta đã trồng 7 năm rồi mới lớn được một thước. Người giỏi lắm, một cuốc đã chém ngang lưng của nó rồi. Có quỷ mới biết nó là thiên la thảo gì chứ. Nhìn thì không thấy có gì khác với cỏ dại. Lý Giật nhìn bằng nữ nhặt lấy gốc cây xui xẻo đầy yêu thương. Bật đặc dị nhún vai nói, ta cảm thấy ta không chỉ chặt phải một gốc thiên la thảo rồi. Người đền cầu nguyện trước khi quản gia Ma Kỳ xuất hải, cha ta không đi tới đây đi. Bằng nữ thông cảm nhìn Lý Giật rồi nói, người đi đi, để người quốc tiếp sẽ chết rất nhiều cây nữa đấy. Dạ thưa tiểu thư. Lý Giật quay lại thân phận tạp dịch, vác quốc đi xuống núi. Bằng nữ đã phát hiện ra thì sẽ nghĩ cách không để băng đảo đảo chủ tiếp cận

liền giật đem theo quản sự tạp dịch hôn mê, lặng lẽ lao như bay tới chỗ động huyệt giam giữ bọn Ánh Vũ Tỉnh. Ngay trước cửa, mặt thú cấp 4 quả nhiên đang khò khè ngáy vang trời, ngủ không biết gì đất. Thấy Liên Giật xuất hiện, đám người Ánh Vũ Tình, Tạc Mạn Lý, Tạp Đích Lộ Từ lập tức chạy tới. Đội trưởng, người rốt cuộc cũng tới, chúng ta còn tưởng người quên chúng ta rồi chứ. Tạc Mạn Lý huỳnh đệ, Liên Giật ta không phải như một số người nào đó, ta dù có quên tên mình cũng không quên huỳnh đệ của mình đâu. Liên Giật liếc qua, là Tuyết Phong vẫn cứ đang ngồi tu luyện không nhúc nhích, giọng nói lạnh lùng. Là Tuyết Phong, nghĩ đến chuyện chúng ta đã từng xuất sinh nhập tử, ta không so đo chuyện người từng đánh lén ta. Nếu người định rời khỏi bằng đảo, thì hãy cùng đi với chúng ta. Là Tuyết Phong mở mắt, một đạo tinh quang hiện lên, nét mặt trầm chọc nói. Có lòng tốt như vậy, là sợ ta phá hỏng chuyện tốt của các người có phải không? Bất luận người nghĩ như thế nào, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu người không muốn làm phần bón hòa của bằng đảo đảo chủ. Ta đồng ý, nhưng đừng bao giờ xem đây là ân huệ. Lý Giật, chính xác mà nói, đây chỉ là một lần giao dịch, người giúp ta rời bằng đảo. Ta bảo vệ bí mật của các người không làm rộ ra. Còn chuyện chúng ta rời khỏi băng đảo là cùng có lợi ích. Nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, nếu các người dám đồng thủ với ta, thì đừng trách ta không khách khí. La Tuyết Phong e rằng không biết, Lý Giật đã biết hắn bị mất thí lòng tiền. Khẩu khí điên cuồng này trước đây còn khiến Lý Giật nghe theo. Còn bây giờ Lý Giật nhận thấy, La Tuyết Phong chẳng qua là phu trương thanh thế thôi. Nhưng bây giờ cũng không nên làm rõ chuyện này, đợi đến lúc ra biển đã. Vậy thì đừng lãng phí lời nữa. Lý Giật đánh hai trưởng cho quản sự tạp dịch tỉnh dậy. Sau khi quản sự tạp dịch mở to mắt và điều chỉnh, thì thấy xuất hiện trước mắt hắn là mấy cái đầu. Tạc Ma Lĩ thổ lỗ, Từ Quỷ râu dài ngang ngược, Tạp Đi Lộ Tư quỷ dị, Ánh Vũ Tình thì xinh đẹp, ngay cả kẻ bình thường nhất là Lý Giật cũng một bộ mặt ẩm lãnh. Các người muốn làm gì? Quản sự tạp dịch sợ đến choáng váng. Đói bụng, muốn ăn thịt. Trong miệng Tạc Ma Lĩ toàn là những răng thổ bạo. Các người, cho chúng ta ăn thật là khó ăn đó. Từ Quỷ râu dài vuốt ve mấy cái răng của quản sự tạp dịch. Chuyện này không liên quan đến ta, là đích thần đảo chủ, đích thần trộn thức ăn mà. Mấy tên tạp dịch kia, kể cả quản sự tạp dịch, quản gia Ma Kỳ, đều là những người bình thường chưa từng luyện đấu khí qua. Ý chí vốn rất bạc nhược. Dưới sự uy hiếp của nhiều cường giả, không sợ đến vỡ ra, đã là giỏi lắm rồi. Được rồi. Chúng ta không vòng vo với người nữa. Liên Giật đầy những kẻ ác ý đùa dai đang chơi trò tâm lý, không ngừng đe dọa quản sự tạp dịch đáng thương ra, rồi thản nhiên nói. Ngày mai quản gia Ma Kỳ sẽ xuất hải. Các bạn của ta muốn đáp thuyền thuận buồm xuôi gió. Người hiểu ý của ta không? Hiểu mà. Vậy người nên làm như thế nào? Ta cái gì cũng không làm, cái gì cũng không biết. Dù sao cũng là quản sự tạp dịch, so với tên tạp dịch cầy cỏ kia thì thông minh hơn nhiều. Nói chuyện với người thông minh không cần hao tâm nhiều. Liên Giật vỗ vai quản sự tạp dịch. Trước khi chúng ta rời đi, ta sẽ luôn theo sát bên ngươi. Đừng có đùa với ta, bằng không thì đừng có trách. Yên tâm, đại gia, tiểu nhân biết phải làm như thế nào mà. Xử lý xong quản sự tạp dịch, Liên Giật đưa mọi người ra khỏi huyệt động, rồi lặng lẽ trở về dãy phòng của tạp dịch. Bây giờ mỗi người các ngươi tìm lên một cái phòng, rồi làm cho kẻ xui xẻo bên trong ngủ luôn hai ngày. Y phục của bọn chúng chính là y phục của các ngươi cần mặc trên người khi xuất hiện vào ngày mai. Chúc các ngươi may mắn, có thể tìm bộ y phục vừa vặn. Còn về Tạp Lý Lộ Tư, ta cảm thấy người rất khó tìm được một bộ thích hợp, vẫn như cách cũ, giấu trên lưng Tạc Mã Lý vậy. Lý Giật nhẹ giọng dặn dò mọi người, sau đó đưa quản sự tạp dịch về tới phòng của mình. Hầu như không có bất kỳ động tĩnh nào, đám người Ánh Vũ Tình là Tuyết Phong giống như những cái bóng tiến vào các phòng. Sau đó thì không có tiếng động gì nữa. Băng đảo đã quen với sự yên bình. Nếu như có kẻ xông vào, sẽ bị đảo chủ phát hiện rất nhanh sau đó. Cho nên, những tên tạp dịch ở đây trước giờ không có ý thức cảnh giác. Hơn nữa, do nơi đây rộng và vắng vô cùng. Mỗi tạp dịch đều có một phòng riêng. Đêm tối nhanh chóng trở lại sự tĩnh mịch vốn có. Trên băng đảo, chỉ duy nhất trong một căn phòng tinh xảo trên đỉnh núi, có ngọn đèn dầu vẫn còn đang thắp sáng. Dưới ánh sáng, bằng đảo đảo chủ với vẻ mặt lãnh ngạo mông lung và thần bí, theo sự lưu chuyển đấu khí xung quanh, đằng đằng năm bóng với tốc độ xẹt qua nhanh mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Còn ở cách đó không xa, trong phòng của băng nữ cũng lập lòe ánh đến, tiểu nha đầu đang đối mặt với rất nhiều thứ bày trên bàn, phía trên giường đến phát cả sầu. Dùng giới của nàng mặc dù là loại tốt nhất, không gian dùng nạp rất lớn,

thì chuyện đó rất không ổn. Lên đi phần bón hoa cùng mấy chục tên tạp dịch, năm người đó đối với Băng Đảo đảo chủ thực ra sẽ không phải lý do khiến cho lão nổi giận. Nhưng nếu bắt cóc bằng nữ, với tính cách của lão biến thái, Liên Giật coi như sẽ gặp một sự đối đầu rất lớn rồi. Nghĩ như vậy, Liên Giật thấy có chút hối hận, chỉ bằng giờ chút thủ đoạn, khiến bằng nữ không tới được thì hơn. Nhưng bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Trên khoảng không có một điểm đen đang bay tới với một tốc độ cực nhanh, bay sát vào thuyền lớn. Hơn 10 phút sau, có thể nhìn thấy rõ hình dáng của bằng nữ. Đoàn của chúng ta sắp có thêm một thành viên mới. Trước tiên, xin giới thiệu một chút, nàng là con gái của Băng Đảo đảo chủ. Có lẽ là thân sinh, có lẽ là Băng Đảo đảo chủ nhận nuôi. Ai mà biết được, mục đích của nàng là đấu thần đại lục. Không phải nơi chúng ta muốn đến là thần chi lĩnh vực. Cho nên hy vọng các người phối hợp một chút, nói nơi mà chúng ta sẽ đến là đấu thần đại lục. Ánh Vũ Tình đáp, con gái của Băng Đảo đảo chủ ư, nghe chẳng phải là tuyệt vời sao? Ác Ma Lý thì nói, là một mỹ nữ, bất luận là con gái của ai, là mỹ nữ là tuyệt rồi. Tạp Lý Lộ Tư thì nói, ta thì không quan tâm nàng có phải mỹ nữ hay không, không cần chúng ta bảo vệ là được rồi. Đương nhiên, tốt nhất là có thể bảo vệ chúng ta. Tư Quỷ Lâu Dài thì nói, hy vọng nàng giống anh Vũ Tình tiểu thư, thịnh rằng trong dung giới có mấy vỏ rượu ngon. Ngoài trừ La Tuyết Phong đã bị khai trừ khỏi đội, từng thành viên của đội đều có những đánh giá hy vọng khác nhau về bằng nữ. Rồi lúc này, tất thảy đều im bặt trước sự đáp xuống thuyền nhẹ nhàng của Hồng Linh Nhi. Chào mọi người, ta là bằng nữ. Các người đang nói về ta có đúng không? Lý Giật, có người nào nói xấu ta không đấy? Bằng nữ từ trên lưng Hồng Linh Nhi nhảy xuống, nhìn quanh, nửa đùa nửa thật hỏi Lý Giật. Lý Giật lặng lẽ cười cười. Cha nàng thiếu chút nữa biến bọn họ thành phân bón, nói xấu nàng vài câu cũng là nên đấy. Đúng vậy, cha nàng thiếu chút nữa là hại chết huynh đệ chúng ta. Giờ nàng rơi vào tay của chúng ta, còn mong được đối xử tốt sao? Tướng mạo của Tạc Mã Lý vốn thổ kịch, giờ còn cố hung dữ, nhè răng cười, trong bộ dạng càng kinh khủng. Bằng nữ nhìn Tạc Mã Lý khinh thường, lại không có chút gì sợ hãi. Khẩu khí điên cuồng nói, chỉ dựa vào các người à? Lý Giật, các bạn của người thật làm người ta thất vọng đấy, xấu vô cùng xấu, thực lực còn kém cỏi về nữa chứ. Bỗng nhiên đôi mắt đẹp liếc một cái, nhìn thấy La Tuyết Phong đang ngồi xếp bằng phía xa xa. Tên kia cũng là bạn của người sao, xem ra có vẻ còn thuận mắt một chút. Lý Giật giật mình, cầu xin còn mong đại tiểu thư nàng ra tay xử lý La Tuyết Phong luôn. Ngược lại trên thuyền này, đại tiểu thư bằng thử chỉ thích thuận mắt với mỗi La Tuyết Phong hắn. Cũng cố ý để La Tuyết Phong nghe thấy. Lý Giật vội vàng nói, mỹ nữ, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ nói chuyện cùng với người đó. Vì sao? Vì hắn đẹp trai hơn người hả? Bởi vì hắn là kẻ địch của chúng ta. Nhưng lời khuyên bảo của Lý Giật không có hiệu quả. Bằng nữ không rời mắt khỏi La Tuyết Phong. Trong con người ngày càng có nhiều sao nhỏ, cũng không thể trách bằng nữ được. La Tuyết Phong vốn có vẻ ngoài anh tuấn, lại có một khí tức tuấn tú lạnh lùng trời sinh. Nhiều năm qua, có ánh sáng thiên tài của thiên tài bao quanh rồi, khiến cho La Tuyết Phong có một khí chất khiến người ta kính ngưỡng. Nếu không phải hắn ám hại Lý Giật, khiến cho cả đoàn thiếu chút nữa bị diệt, Lý Giật bất luận thế nào cũng không thể thay thế vị trí đội trưởng trong cái nhóm nhỏ này của hắn được. Là kẻ địch của ngươi à? Không phải của ta chứ? Bằng nữ nói một câu, không để ý tới mọi người, mà đi tới phía của La Tuyết Phong. Tình huống này không hay rồi. Với sự khôn khéo của La Tuyết Phong sẽ không để đám Lý Giật ám toán hắn. Nếu như hôm nay cường giả như bằng nữ chủ động làm quen, La Tuyết Phong mặc dù không có cảm giác gì với bằng nữ, tự nhiên cũng sẽ có ý nửa thật nửa đùa. Đến lúc đó, tiểu nhà đầu tinh linh cổ quái này trở nên trái ngược, thì vận mệnh của đám người Lý Giật trở nên xấu rồi. Nhoáng một cái, Lý Giật đang ngần ngày giữa bằng nữ và La Tuyết Phong, nghiêm túc nói. Bằng nữ, còn nhớ tối qua đã nói gì không? Bây giờ tất cả đều phải nghe ta, nếu không đừng hy vọng ta đưa người đến đấu thần đại lục. Bằng nữ cười hì hì nói, trước khác nay khác, người không đưa thì ta nhờ chàng đẹp trai kia đưa ta đi là được rồi. Lúc này La Tuyết Phong dường như cảm thấy bằng nữ này là người có thể lợi dụng, đột nhiên chèn ngang. Đấu thần đại lục ư, hướng đi bây giờ là thần chi lĩnh vực đó. Bằng nữ lập tức nắm đằng cán nói ngay, hả? Còn gạt ta, nói là đi đấu thần đại lục. Lý Giật, nếu đã như vậy, ta càng không cần nghe lời người nữa. Nói xong câu này, liền không thèm để ý tới Lý Giật nữa. Nàng đến gần La Tuyết Phong rồi hỏi, người tên là gì? Tại sao lại là kẻ địch của Lý Giật ca ca? Lạc Tuyết Phong thành sắc bất động, lặt mềm buộc chặt mà nói. Tiểu nhà đầu, người nên tránh xa ta ra một chút thì tốt hơn. Bằng nữ ta đây, trước giờ làm gì cũng không ai có thể ngăn cản. Thứ gì ta muốn, trước giờ cũng chưa đạt được. Lý Giật ca ca, các người lo chuyện của các ngươi, không cần lo chuyện của ta. Bằng nữ nói như vậy, đẩy Lý Giật qua một bên, lần là ngồi bên cạnh Lạc Tuyết Phong. Lý Giật cũng mất hết cách, đành là mặc cho Lạc Tuyết Phong giả vờ để lừa dối Bằng nữ. Bằng nữ vừa xuất hiện, đám người Ánh Vũ Tình hiển nhiên không cảm nhận được thực lực của nàng. Huống chỉ còn có một đại điều thần tú không rời khỏi nàng nửa bước. Bằng nữ lúc này bất luận như thế nào cũng là nhân vật khó đối phó nhất trên thuyền hiện nay. Nếu như chỉ có một mình Bằng nữ hoặc là một mình La Tuyết Phong thì tình thế còn nằm trong tay của đám người Lý Giật. Nhưng nếu hai người này liên thủ thì ít nhất hai bên có thế lực ngang nhau. Bên Lý Giật dường như còn có chỗ yếu thế hơn. Ngoại trừ chuyện có rượu, có xúc sắc để chơi, đám người Tử Quỷ, Anh Vũ Tình, Tạc Mã Lý rất lười chú ý đến mọi chuyện. Chỉ như thế nào cũng không nhìn ra được. Hỉ già, đội trưởng, về sức hút thì người thua là Tuyết Phong rồi. Tạc Mã Lý thở dài một cái, rồi lại trở lại vị trí bánh lái trên thuyền. Tiểu nhà đầu không hiểu chuyện, chỉ biết nhìn bề ngoài. Anh Vũ Tình an ủi, nữ nhân trưởng thành vẫn thích người có ngoại hình như Lý Giật tiểu đệ hơn. Đây là lời gì vậy chứ? Chẳng lẽ bề ngoài của đội trưởng Lý Giật không bằng tiểu tử La Tuyết Phong ư? Tạp Lý Lộ Tư thấy bất bình thay cho Lý Giật. Ta cảm thấy đội trưởng đẹp trai hơn La Tuyết Phong nhiều. Đương nhiên, xét theo dùng mạo của Tạp Lý Lộ Tư thì quan điểm của hắn không đáng tin lắm. Tất cả im miệng lại. Lý Giật quát tay. Thứ nhất, ta không có hứng thú gì với bằng nữ. Thứ hai, thần kinh của ta chưa yếu đến mức đó. Thứ ba, tất cả đều cẩn thận đề phòng La Tuyết Phong cho ta. Hắn mà có manh động gì thì liền ném hắn xuống biển. Lý Giật không hề cấm kỵ La Tuyết Phong, dù sao hai bên không có chút lý do nào để mà đối địch ngay lúc này. Chẳng qua là lo sợ thực lực của nhau nên không dám khinh suất phát động công kích mà thôi. Cho nên nghe được những lời này của Lý Giật, La Tuyết Phong không chút khách khí mà đáp trả một câu. Ai ném ai xuống biển giờ còn khó nói lắm. Chuyến đi dài đằng đẵng làm cho người ta xoắn xuýt cũng bắt đầu rồi. Sự lắc lư buồn tẻ làm cho người ta trở nên buồn chán, muốn làm loạn. Ngoại trừ Tử Quỷ cùng Tạp Lý Lộ Tư cả ngày chơi xúc sắc tìm điểm vui. Những kẻ khác không đề phòng La Tuyết Phong cũng không có cách nào tù luyện. Ngoài chuyện nằm trong boong tàu nói chuyện phiếm, dường như cũng không có được lựa chọn nào tốt hơn. La Tuyết Phong và Bằng Nữ ngày càng thân mật hơn, nhưng Bằng Nữ tình linh cổ quái cũng không khiến La Tuyết Phong đau khổ không ít. Có một lần hai người cưỡi hồng linh nhi ra biển, cả buổi mới trở về. Lúc trở lại, toàn thân của La Tuyết Phong đầy máu đen, hiển nhiên là đã đấu qua một trận cùng ma thú nào đó. Trên mặt biển đã hoàn toàn không còn băng nổi, khí hậu cũng dần dần tăng lên đến mức bình thường, đã không còn cần dùng đấu khí để chống rét nữa. Ngày nào cũng tắm nắng, mọi người đều trở nên đen hơn, thoạt nhìn đều có vẻ tiểu tụy đi. Không ai biết còn bao xa nữa mới tới thần trì lĩnh vực, chỉ là dựa vào cảm giác của Tác Mã Lý mà chạy về phía trước. Sáng sớm nay, Lý Giật vẫn đang còn ngủ trong boong, chợt nghe trên khoang tàu có một loạt âm thanh hoan hô. Đi ra buồng tàu nhìn, thấy phía trước thuyền xuất hiện một đại lục. Trên đường đi cũng gặp không ít đảo nhỏ không người, vừa nhìn đã biết ngay đảo nhỏ, nhưng đại lục trước mặt thì không giống. Nhìn thấy đường bờ biển dài bất tận với cây cối xanh tươi, khiến cho người ta có cảm giác an tâm. Những tên tạm dịch làm thủy thủ đã phải lắc lư trên biển hơn 10 ngày, cuối cùng cũng thấy được đất liền, không tránh khỏi có chút hưng phấn. Kia là thần trì lĩnh vực sao? Ánh Vũ Tình, Tạp Lý Lộ Tư, Tử Quỷ cũng bị thu hút chạy ra coi. Đứng cạnh Lý Giật, mắt đều rạng rỡ hẳn lên. Các thủy thủ cố gắng lên, mục tiêu ở ngay trước mắt, tới đó là các người được tự do rồi. Tăng Mã Lý hưng phấn là hét, chuyển đà một cái, chạy tới một chỗ nhìn có vẻ thuận lợi cho việc nhổ neo. Các thủy thủ cùng quay nhau trở về vị trí của mình, ra sức mà làm việc. Thuyền lớn rất nhanh tiếp cận bờ biển, nhưng có một thanh âm vang lên khiến cho mọi người run lên như cầy sấy. Cảm giác hưng phấn của tất cả đều tiêu tán. Trong thanh âm chói tai ấy, có một cảm giác sợ hãi mà người ta không chống lại được. Ngay cả cường giả như Lý Giật, là Tuyết Phong, Bằng Nữ, sắc mặt đều biến sắc. Rồng ngâm là tiếng rồng ngâm mà. Cùng với tiếng nói run rẩy của Tạp Lý Lộ Tư, từ trong rừng cây phía bờ biển, mới còn quái vật to lớn bay tới phía thuyền của Lý Giật. Rồng là sinh vật to khỏe nhất trên đời này,

được ăn cả ngã về không đây. Nếu như lúc này phản kháng, còn có chút cơ hội trốn ra biển rời khỏi lòng đảo. Nếu xâm nhập vào lòng đảo, tiến vào thế giới của long tộc, vậy thì bằng thực lực của những người này chỉ có thể là biến thành miếng thịt nằm trên thớt. Lúc đó, nên làm hoành thánh hay là thịt viên là chuyện của long tộc. Đánh chứ. Là Tuyết Phong hạ giọng xuống nói với Lý Dật. Được, ta đếm 1, 2, 3. Người đánh hắc long, ta đánh thành long. Sau khi đắc thủ sẽ cùng nhau đánh tranh long. Lý Dật vừa tụ lực vừa nói. Tốt lắm. Xung quanh là Tuyết Phong cũng bắt đầu tràn ngập đấu khí khí tức. 1, 2, 3. Lý Dật không động thủ. Là Tuyết Phong cũng không động thủ. Cả hai nhìn nhau cười. Lý Dật đã nhấc chân đi theo tranh dược cự long. Muốn tàn liều mạng với long tộc. Người thừa dịp hỗn loạn đào thoát rồi đó. Lý Dật không có ngốc như vậy. Thấy Lý Dật đi theo cự long hướng vào sâu bên trong lòng đảo, anh Vũ Tình, Tạc Mã Lý, Tạm Lý Độ Tư và Tử Quỷ cũng chỉ biết đi theo. Phía sau là Tuyết Phong và Bằng Nữ kể vài sát cánh đuổi theo. Bằng Nữ thì có thái độ như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng an ủi. Đại điểu còn chưa hoàn hồn đang tựa vào nàng. Hồng Linh Nhi không cần phải sợ, mấy cự long đó sẽ không làm hại chúng ta đâu. Ngoan ngoãn đi cùng tỷ tỷ nhé. Lý Dật hiển nhiên biết rõ nguyên nhân Bằng Nữ không thấy sợ. Chỉ có điều, nếu Bằng Nữ sử dụng truyền tống bài quay lại bằng đảo lần nữa, e rằng không chỉ đi một mình mà còn đưa cả Lan Tuyết Phong theo. Địa hình của long đảo rất gập ghềnh không bằng phẳng. Đối với rồng thì có lẽ không phải là trở ngại lớn. Đối với người mà nói thì cần tốn không ít sức lực. Cũng may những nhân vật này ít nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Những hiểm trở trên đường đối với bọn họ chưa phải là chướng ngại thực sự. Chẳng qua là từ việc quan sát tới địa hình, Điên Giật cố ý đi trái phải lung tung nhằm kéo dài thời gian. Khí hậu của lòng đảo hợp với loài người, các loại thực vật xanh tươi, tươi tốt, mặc dù bị loài người gọi là đảo, nhưng phạm vi của đảo cả là ngàn dặm. Đám người Điên Giật đi một hồi thì rối hết tinh thần, không biết tranh thực cự long muốn đưa bọn họ đến đâu. Cự long lãnh hạo chỉ đến phía trước, thấy đám người Điên Giật rút lại phía sau, bèn ngầm giọng một hồi. Cứ định như thế cho đến lúc bầu trời tối đen, tranh dược cự long không có một chút nào là muốn dừng lại. Bằng Nữ vốn được luồng chiều, giờ này là người đầu tiên chịu không đổi, cao giọng với tranh dược cự long. Đại Long à, rốt cuộc người muốn đưa chúng ta đi đâu, có thể nghỉ một chút không? Tranh dược cự long lúc này mới quay thân lại, dùng giọng nói như kim loại mà sát, chỉ nó mới có mà nói. Loài người, long tộc tộc trưởng có lệnh, bất cứ con người nào xông vào đều phải đưa đến chỗ của hắn. Người muốn đưa bọn ta đi gặp long tộc tộc trưởng à? Được rồi, Đại Long. Nếu đã vậy, người có thể cho bọn ta cưỡi rồi bay tới đó không? Đi như vậy rất mệt đấy. Trong đám người này, người duy nhất không sợ tranh dược cự long, e rằng chỉ có Bằng Nữ. Người bất cứ lúc nào cũng có thể về bằng đảo được. Cả người muốn cưỡi ta tới lòng động sao? Nằm mơ đi. Là một con rồng cao quý như ta, làm sao có thể cho phép các người cưỡi đến lừng chứ? Tranh dược cự long lập tức có chút tức giận. Xem ra đời đồn của loài người thật chính xác, rồng rất xem thường con người. Vậy thì ta không đi nữa. Bằng Nữ quả nhiên liền đứng lại, không tiến lên. Tiểu nha đầu này vốn là rời đảo đi chơi, có thể căn bản không hề nghĩ tới việc phải chịu khổ như vậy. Trên đoạn đường không thích hợp cho con người đi này, phải chịu cảnh gai nhọn đâm vào đau nhức vô cùng. Nếu như đã lên lòng đảo, vậy cũng do các người bất đắc dĩ rồi. Tranh dược cự long lập tức nghiêm nghị. Con người nhỏ bé này lại dám làm trái ý mình. Đối với một con rồng mà nói, điều này đã là một sự ô nhục rồi. Trong kinh nghiệm giao tiếp với con người của tranh dược cự long, chưa có một người nào không ngoan ngoãn nghe lời nó. Muốn làm gì thì làm, tính cách của Băng Nữ đã vượt qua khả năng chịu đựng của tranh dược cự long. Thấy tranh dược cự long quay lại, đi về phía Băng Nữ, là Tuyết Phong lập tức thấy lo lắng. Dù sao bây giờ Băng Nữ là chỗ dựa duy nhất của hắn, đạo lý môi hở răng lạnh, không thể hiểu. Hơn nữa, giờ là lúc để thể hiện dũng khí của một nam nhân. Người muốn làm gì? Là Tuyệt Phong dùng thân che chở cho Băng Nữ. Lúc đó có thể có được dũng khí như vậy. Trong lòng Băng Nữ, là Tuyệt Phong cũng được cộng thêm không ít điểm nữa. Vấn đề là ở chỗ là Tuyệt Phong khí khái như vậy, nhưng tranh dược cự long lại không để mặt tới hắn. Nó vỗ cánh một cái, là Tuyệt Phong liền bị thổi bay xa mấy mét. Sau đó, nó cúi thần xuống, cái đầu to lớn nhìn Băng Nữ dọa dẫm. Ta có thể nói với tộc trưởng, ta chỉ bắt được 6 người thôi. Sợ người chắc. Nói đến đây, Bằng Nữ bỗng nhiên đưa tay tát một cái. Cái đầu to của tranh dược cự long quá gần Bằng Nữ. Hơn nữa, đây đã là cái đầu rồng cao quý, căn bản không nghĩ rằng một con người lại dám tát nó. Kết quả là cái tát này của băng nữ liền vỗ vào mặt của Tranh Dực Cự Đồng một cái thật mạnh. Một người là đấu tôn cấp bậc cường giả, cho dù là chưa dùng tới đấu khí, thì lực của cái tát cũng mạnh rồi. Cái đầu lớn của Tranh Dực Cự Đồng không khỏi lệch đi, trên gương mặt lập tức bị hằn hình nằm ngón tay. Cái tát của băng nữ không khiến Tranh Dực Cự Đồng bị làm sao, nhưng lại khiến cho đám người Lý Giật là Tuyết Phong chấn động cả tinh thần. Cũng không có cách suy nghĩ gì thêm nữa. Bọn họ lập tức tản ra, đứng thành một vòng tròn vây lấy Tranh Dực Cự Đồng. Ngay lập tức đấu khí tràn ngập, mỗi người đều đẩy thực lực lên đến cực hạn. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, hơn nữa còn là hai. Tạp Lý Lộ Tư nhanh chân đấp sang một phiến đá, người còn lại là Tử Quỷ Râu Dài. Tử Quỷ nói với Tranh Dực Cự Long với một thái độ cung kính: "Long tộc tôn quý, ta không giống với đám người đến từ đấu thần đại lục đó, ta đến từ thần trì lĩnh vực. Ngài cũng biết, người ở thần trì lĩnh vực coi Long đảo như thánh địa, coi Long tộc như thần tộc. Mặc dù Long đảo cách thần trì lĩnh vực một khoảng đường biển rất lớn, nhưng cả ngàn năm nay vẫn bình an vô sự. Long tộc tôn quý, ta không cố ý mạo phạm ngươi đâu." "Cấm miệng!" Tranh Dực Cự Long thẹn quá hóa giận, căn bản là không muốn nghe lời giải thích của Tử Quỷ. Tuy hung hãn nói: "Ta có thể nói với tộc trưởng rằng ta vốn không bắt được con người nào, cả cười đi chết đi." Bằng thứ người gây ra họa thì lại không bận tâm, vùng tay lên lấy ra thí long tiên mà nàng có được chưa lâu, lớn lối nói: "Ngủ ngốc, người căn bản cũng không có cơ hội nói gì với tộc trưởng đâu. Đều nói long tộc toàn thân đều là bảo vật, ta là Tuyết Phong, người đừng có làm cho ta thất vọng nhé. Ta và người hợp lực bắt con rồng này." Là Tuyệt Phong lúc này đang trong trạng thái thất thần, mắt nhìn chằm chằm vào thí long tiên sáng lóa như bạc trong tay của bằng nữ, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Có lẽ ngày đó bằng đạo đạo chủ chế phục là Tuyết Phong, lùng cướp đi thí long tiên, bằng nữ không có mặt, cho nên không hề biết ai là chủ nhân cũ của thí long tiên. Nếu chỉ là một binh khí cửu phẩm thì cũng vậy mà thôi, nhưng đây là siêu phẩm thần binh xếp thứ 10 trong thần binh bảng, bị mất như vậy là Tuyết Phong có siêu thoát cũng không thể nào nhẹ nhõm cho được. "Tuyết Phong, người sợ đến choáng váng luôn rồi sao?" Bằng nữ nhíu mày không vui. "Được, vậy chúng ta cùng đấu với cự long này, để xem long tộc không ai bì nổi năng lực rốt cuộc như thế nào." Bị bằng nữ hỏi vậy, là Tuyết Phong lập tức lấy tinh thần lại. Trong lòng dạ hắn, với quan hệ cùng bằng nữ hiện nay, hiển nhiên sẽ không há miệng đòi lại thí long tiền liền. Hảo ngôn đã nói ra, sức mạnh hùng hãn của là Tuyết Phong lập tức bừng bừng. Thanh trường kiếm vẫn thường dùng thình lình xuất hiện trên tay, đầu khí phía dưới mang đầy hàn ý. "Loài người, đúng là không biết sống chết." Tranh Dực Cự Long gầm lên một tiếng, tiếng rồng gầm chói tai, đôi cánh chuyển động, hai bộ trảo hướng về phía là Tuyết Phong và bằng nữ. Có thể tu luyện tới đấu tôn, bất luận là Tuyết Phong hay bằng nữ đều có thân pháp rất nhanh nhẹn. Nhưng dưới sự tấn công như kình phong cùng tiếng thét chói tai, thân pháp họ đều trở nên trì trệ. Mặt thấy lòng trảo sắc bén bay tới, thì lòng tiền và trường kiếm đang tích tụ đấu khí run lên, cây roi cuốn kiếm bay để đỡ đòn. Mấy tiếng kim loại cọ sát vang lên, không ngờ Tranh Dực Cự Long dùng cơ thể để đấu chọi với sự tấn công của hai binh khí, đạp tan đấu khí trong binh khí. Nhưng khí thế vẫn không giảm, vẫn theo hướng cũ, tiếp tục tấn công là Tuyết Phong và bằng nữ. Dưới sự kinh hãi, đấu khí của là Tuyết Phong khống chế không gian, hắn bay lên không, trong gang tấc tránh được móng vuốt sắc bén của Tranh Dực Cự Long. Còn thí long tiên của băng nữ bị lòng trảo chấn phản, nhưng cũng nhân cơ hội đó cuốn lại. Cây roi khuếch trương quấn quanh cổ của cự long. Bị cự long tấn công, thân hình liền theo thế mà đù đưa né tránh. Ngự không phi hành. Đôi mắt của Lý Giật sáng lên. Trên lòng đảo này không có cấm chế bay. Đã lâu không bay, mọi người dường như quên mất chuyện này. "Đội trưởng, làm sao bây giờ? Có cần ra tay không?" Tạc Mạn Lý cất tiếng hỏi. "Ra cái cọng lông tái, mau dùng đấu khí hóa rực chạy đi." Đi giật quát khẽ, một đám đấu khí tờ nhện phát ra, không gian vô hình trước mắt lập tức nứt ra thành những ba động không gian. Được ba động của không gian nhu động, thân hình của Đi giật bay lên không. Thấy rằng không có cấm chế, anh Vũ Tình, Tạc Mạn Lý mừng rỡ, cũng tự triển khai đấu rực bay sát theo Đi giật. Thấy đám người Đi giật muốn chạy, Tranh Dực Cự Long ngửa đầu, lòng ngữ liên tiếp vang lên khắp bầu trời, truyền đi mấy chục dặm. Rất nhanh, có hai tiếng long ngữ được truyền lại từ phía bờ biển, hiển nhiên là hồi đáp của Thành Long và Hắc Long. Lý Giận vốn đang bay về phía bờ biển, nghe được những hồi âm này, hắn nhướng mày rồi lại hướng về phía sâu bên trong lòng đảo. Nhưng Lý Dật rất nhanh sau đó liền hiểu rằng quyết định của hắn là không anh minh, vì ở phía dưới, trong rừng cây rậm rạp của lòng đảo, bỗng nhiên xuất hiện vô số thanh long, bạch long, hoàng long, hắc long, còn lớn còn nhỏ, còn được con cái đang bày tới, đánh thẳng tới phía đám người Lý Dật. Trước mặt đám cự long này, đám người Lý Dật và anh Vũ Tình giống như một giọt nước trong biển cả bao la, lộ ra sự nhỏ bé không chút ý nghĩa nào. Quá đồ sộ, nhưng con rồng này, mẹ nó, quá đồ sộ rồi. Tạc Mạn Lý há hốc cả miệng. Cũng là do tên ngốc ngươi đưa chúng ta đến đây. Tạp Lý Liệu Tư mắng cho thường lệ. Tạc Mạn Lý, ngươi thật sự là một tên cướp biển chuẩn mực, hợp tác cùng ngươi thật quá tuyệt vời. Bọn chúng sẽ không làm hại ta đâu, ta là người của thần linh chỉ vực, lòng tộc là được thần chi lĩnh vực tôn sùng là thần linh, bọn họ sao có thể làm hại người phụng thờ bọn họ chứ? Cả đầu dài dường như đang tự an ủi bản thân mình. Chỉ có anh Vũ Tình, mặt trắng bệch, không nói một tiếng nào, to gan lớn mật. Lúc này, rốt cuộc là cũng bị lộ ra nét sợ hãi, khiếp đảm vô cùng, mà một thiếu nữ vốn có nên có. Vô ý thức đúc sau lưng Lý Dật để né tránh. Liếc nhìn phía xa xa, tranh dược cự long dường như đã chế phục được bằng nữ và là Tuyết Phong. Nhưng do nó đã phát tín hiệu cầu viện, nên giờ mất đi cơ hội nói dối tộc trưởng. Vì thế không thể giết được hai người, mà phải quắp lấy như diều hầu quắp chuột đồng, bay tới không gian, không nhanh cũng không chậm. Chúng ta đầu hàng đi, lòng tộc dường như không muốn giết chúng ta đâu. Lý Dật trưng cầu ý kiến mọi người một chút, sau đó bay xuống mặt đất, thu liễm khí tức cường giả, bộ dạng thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói đương nhiên không phải tính cách của Lý Dật, nhưng trong tình huống kiểu này, dường như cũng không có sự lựa chọn tốt hơn. Những cự long đầy bảo sắc kia cũng không phí đời, từng con lao xuống, trảo vuốt sắc nhọn giờ ra, tóm lấy đám người Lý Dật rồi bay đến không trung, sau đó bay tới một ngọn núi cao nhất ngay giữa đảo. Trải qua một phen này, mục đích của bằng nữ coi như đã đạt được, bọn họ rốt cuộc không cần đi bộ nữa. Long tộc đem đám người Lý Dật đến chân núi, tùy ý thả bọn họ trên mặt đất như một cái cách cũ. Giữa chân núi là một quảng trường rộng lớn, xem ra là nơi long tộc tụ cư. Các long tộc lớn nhỏ xung quanh nhìn thấy đám người Lý Dật không tránh khỏi đều xông tới, vừa hiếu kỳ vừa khinh thường nhìn bọn họ. Tòa chính điện sau đường quảng trường có một cánh cửa cao hơn 10 mét. Cái cửa vừa cao vừa tinh xảo, trên đó khắc lên rất nhiều hình rồng rất sống động. Một thân hình nhỏ bé tương phản với cánh cổng to lớn kia bước ra, rõ ràng là một con người, chứ không phải là một con rồng. Người này cơ bắp nhưng rất khôn khéo, khoác lên trên thân một chiếc áo bào xám rộng thùng thình, tuổi tăng cũng rất lớn rồi, tay cầm một quải trượng bằng xương, đi rùng rẩy trên đường đến mức tưởng như một cơn gió cũng có thể thổi bay hắn đi. Thân người này xuất hiện, đám rồng kia sẽ ra tạo một đường đi cho hắn. Hoàn nghênh đã đến lòng đảo. Lão già run rẩy ho nhẹ một cái. Trong mắt tinh quang lóe lên, liếc nhìn đánh giá bọn người Lý Dật. Người là con người hay long tộc thế? Lý Dật không an tâm bèn hỏi một câu cho chắc. Long tộc tu luyện đến một mức độ nhất định, có thể biến hình được. Tài à? Là con người không thể giả được. Các người có thể gọi ta là Long Sứ Tiên Sinh, là sứ giả của loài người và long tộc. Ta đã sống ở lòng đảo này, có vạn thần làm chứng, ta cũng không nhớ mình đã ở đây bao nhiêu năm rồi. Ta già quá rồi, sắp chết được rồi. Rất hy vọng trong số các ngươi sẽ có người có thể thay thế vị trí của ta. Vậy thì Long Sứ Tiên Sinh, đám long tộc này sẽ xử lý chúng tôi như thế nào đây? Thật sự chúng tôi không phải kẻ mạo hiểm, càng không cố ý làm phiền long tộc cao quý. Sự thật là vì thuyền trưởng của chúng tôi. Lý Dật chỉ Tạc Mã Lý. Hắn lạc đường. Kết quả là thay vì đến thần trì lĩnh vực thì lại chuẩn bị lên bờ của long đảo. Nếu long tộc cho phép, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay, vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Long sư tiên sinh cười thầm trưởng. Những người bị long tộc bắt được đều nói như vậy đấy. Ý chà, đây không phải là vấn đề mấu chốt. Ít nhất đối với ta, tiểu tử, người là thủ lĩnh của bọn chúng hả? Nhìn cũng ra, người rất cường đại, có thể cho ta biết tên của người được không? Lý Dật, Long Sứ Tiên Sinh, tại sao tôi chưa từng nghe qua tên Long Đảo lại có con người sinh sống vậy? Ông tại sao lại phải ở đây? Lý Dật, tên không có tệ đấy. Ta vẫn còn chưa hỏi các vấn đề của người, thì đã bị người hỏi một câu rồi. Các người là đám người đầu tiên vào lòng đảo mà ta nhìn thấy trong năm này đấy. Lũ nhỏ không may, còn về sứ mệnh của ta trên đảo, các người cũng không cần thiết phải biết. Đây cũng không phải là cái gì tốt đối với các người. Nếu không tin, thì lại truyền đến đấu thần đại lục. Thì lại càng không có gì tốt đẹp. Ta chỉ có thể nói với các người, thực ra ta rất ghét Long tộc, nhất là phân của rồng. Nhưng là vì đấu thần đại lục, ta nhất định phải ở lại. Ta già rồi, sống cũng lâu rồi. Quay về vấn đề chính nhé. Tiếp đây ta muốn hỏi các ngươi vài điều. Hy vọng các ngươi trả lời thành thật. Điều này có liên quan đến mạng sống của các ngươi. Đã chuẩn bị tốt chưa? Nghe Long sư tiên sinh nói thận trọng như vậy, đám người Lý Giật là Tuyết Phong không khỏi liếc nhau. Không biết Long sư tiên sinh sẽ hỏi vấn đề trọng đại nào. Ngài hỏi đi. Long sư tiên sinh, chúng tôi nhất định biết gì nói đấy. Điều khẩn cầu duy nhất là hy vọng ngài có thể nói tốt về chúng tôi trước mặt Long tộc, để chúng tôi rời khỏi Long Hải này. Lý Giật cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng để trả lời. Rất tốt. Trong mắt Long sư tiên sinh xẹt qua một tia linh quang, chăm chú nghiêm túc hỏi. Trong các người, có người nào từng tu luyện thiền mà đấu khí không? Trước câu hỏi ấy, Lý Giật cảm thấy vô cùng sững sờ.